thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni. Khi Ninh Hy phát hiện tình thế có biến đầu tiên tức khắc khởi động phòng hộ pháp trận. Chiếm cứ mắt trận, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Đất bằng phía trên tức khắc hiện lên vô số phù văn màu vàng nhạt. Một cổ lực lượng bàng bạc hùng hồn bao phủ cả tòa miếu thần nông. Mà ở bên trong thần khiếu của Ninh Hy cũng xuất hiện phù văn đồng dạng. Dường như có một con thiên nhãn quan sát đất lớn. Bất luận cái dị biến gì đều trốn không được nàng nhìn chăm chú. Ninh Hy khẽ quát một tiếng. Miên, kim quang thần miếu chợt lóe. Đem một tiếng sắc lệnh này truyền tới trong lòng mỗi người. Tất cả người thường đều không thể ngăn cản lực lượng một chữ này. Lập tức nhắm hai mắt, hôn mê ngã xuống đất. Đây là lực lượng pháp trận, nắm giữ pháp tắc một phương thiên địa, tức vì một khắc thần minh. Nhưng tu sĩ trên Nguyên Anh vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ lực lượng pháp trận. Hoảng hốt nháy mắt liền tỉnh táo lại. Liền ở đồng thời Ninh Hy phát ra sắc lệnh, bốn phía thiên đàn lặng yên phát sinh dị biến, những tên đó phun trào máu tươi mà ra dường như sống lại. Vô thanh vô tức mà mấp máy, hướng tới huyết phù văn bay đi, huyết phù văn phát ra ánh sáng rực màu đỏ thẫm, ngay sau đó liền bay đến không trung, tám cái phù văn ngưng đến cùng nhau, một cái bóng người màu đỏ tươi tùy theo hiện lên. Ninh Hy sắc mặt đột nhiên biến, hướng tới bóng người huyết sắc một chỉ tay, lạnh giọng quát, vây, chỗ Ninh Hy chỉ tay, một đạo nhà giam màu vàng trống rỗng xuất hiện, đem bóng người vây ở trong đó, nhà giam không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành dây thừng, muốn đem bóng người kia trói buộc, nhưng là chuyện xảy ra ngoài dự đoán, bóng người kia đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ. Biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại bị ở ngoài mấy trượng xuất hiện. Không phải người, từ Mạn Mạn thần sắc ngưng trọng mà nhìn cái bóng người huyết sắc dần dần ngưng thực kia. Một bộ trường bào đỏ sậm bao lại thân thể, trên mặt trắng bệch ngũ quan dần dần rõ ràng, lộ ra bộ dáng chân chính dữ tợn mà âm ngoạn, bị cặp mắt màu đỏ tươi kia nhìn chằm chằm liền khiến người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tứ chi cứng đờ, hắn chính là huyết tôn sao? Thôn Thôn hỏi, người nọ từ giữa không trung nhìn xuống từ Mạn Mạn cùng Thôn Thôn. Tựa hồ nghe thấy Thôn Thôn hỏi chuyện, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn. May mắn được gặp, Ngô là diệt vận sứ. Diệt vận bộ là nơi quỷ bí nhất của huyết tông. Huyết chú thuật thiên biến vạn hóa, tà vật khó lòng phòng bị. Ngay cả từ Mạn Mạn thời kỳ hưng thịnh cũng kiêng kỵ ba phần. Lại người thông minh, cũng khó có thể đối kẻ địch hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ. Từ Mạn Mạn không nghĩ tới chính là pháp trận thế nhưng đối diệt vận sứ không có hiệu quả. Nhưng diệt vận sứ nhất định biết, ngươi là cái thứ gì? Thôn Thôn nghi hoặc hỏi, khí vận của ngươi rất kỳ quái. Diệt vận sứ phát ra tiếng cười khàn khàn âm lãnh. Có phải cùng thần tôn rất giống hay không? Thôn Thôn do dự mà gật đầu. Từ Mạn Mạn thần sắc vừa động, buột miệng thốt ra, mới vừa rồi lồng giam huyết sắc kia có huyền cơ khác. Ngươi đánh cắp khí vận Thôn Thiên. Diệt vận sứ cười lớn ha ha. Có thể được tiết vận phù lục chọn chúng là vinh hạnh Thôn Thiên thần tôn. Từ Mạn Mạn thế mới biết tên tám cái phù văn huyết sắc kia. Thiết vận phù lục, xác thật phù hợp tác phong diệt vận bộ. Ninh Hy thu liễm tâm thần, không có bị hành vi quỷ dị của diệt vận sứ kinh sợ. Nàng một lần nữa bấm tay niệm thần chú, lại lần nữa thúc dục pháp trận. Trong miệng thì thầm, ngưng, chỉ một thoáng, thời không xung quanh diệt vận sứ lâm vào trạng thái yên lặng. Diệt vận sứ bị thời gian vây khốn, vô pháp nhúc nhích, nhân cơ hội tốt này, Lê Anh kéo trường cung, một mũi tên dài thiêu đốt cửu dương lê hỏa bắn về phía diệt vận sứ. Cửu Dương Lê Hỏa, chuyên khắc tất cả tà ám, nhưng là Cửu Dương Lê Hỏa xuyên qua thân ảnh diệt vận sứ, biến mất ở phía chân trời, dường như cái gì cũng không có đụng tới. Lê Anh thần sắc cũng thay đổi, nó đến tột cùng là cái thứ gì? Thời không đình trệ chi lực đối thi thuật giả tiêu hao cực lớn. Ninh Hy chỉ có thể vây khốn diệt vận sứ 10 tức. Sau 10 tức, liền nhìn thấy diệt vận sứ một lần nữa động lên, đắc ý mà càn rỡ cười to. Hết hy vọng đi, không ai có thể thương đến Ngô. Dứt lời, cúi người hướng thôn Thiên Thần Tôn đánh tới. Thôn thôn nhỏ nhỏ kiều kiều đứng lên, thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm diệt vận sứ. Hét lớn một tiếng, phía sau hiện lên ảo giác hắc bạch, bộc phát ra muôn vàn long tượng chi lực, nắm tay nho nhỏ toàn lực một kích, khắp thời không vì này run lên, phát ra tiếng âm bảo đinh tai nhức óc, nhưng mà diệt vận sứ lại một chút không sợ, thậm chí mặt lộ vẻ vui mừng, đón quyền phong thôn thôn mà đi, một quyền phá núi bứt đá không có thương tổn đến hắn chút nào. Hắn xuyên qua gió lốc, thân hình lại ngưng thực một phần, mắt thấy sắp đụng tới thôn thôn, lại đột nhiên bổ nhào không trung, ánh mắt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt âm độc mà nhìn Từ Mạn Mạn ôm thôn thôn bay đi. Từ Mạn Mạn khi nhìn thấy thần sắc diệt vận sứ liền ý thức được không thích hợp. Nàng không kịp nghĩ nhiều liền ôm thôn thôn thoát khỏi thiên đàn. Bay đến rất xa. Diệt vận sứ tức khắc liền muốn đuổi theo, lại bỗng nhiên thấy hoa mắt, phồn hoa tựa cầm đem hắn vây quanh trong đó, che đậy tầm mắt hắn, một cái chớp mắt hoa khai, một cái chớp mắt hoa tàn, không đợi hắn phản ứng lại, hương nồng bốn phía đầy trời biển hoa nháy mắt héo tàn. Cánh hoa hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, đem hắn cuốn vào trong đó tấc tấc lăng trì. Nếu là pháp tướng tầm thường gặp phải thuấn gian phương hoa này cũng phải treo giọt màu, nhưng diệt vận sứ trò cũ trọng thi hóa thành huyết vụ từ trong hoa sát trận trốn thoát, hướng quần ngọc phương tôn đánh tới. Thiên La yêu tôn xuất hiện đúng lúc, chắn trước người quần ngọc phương tôn, mắt xanh trong veo tuấn lãng xẹt qua tàn nhẫn chi sắc, ở giữa phất tay áo, linh lực mênh mông tràn ra, hóa thành vạn sợi dây đằng hình răng cưa treo cổ diệt vận sứ. Nhưng diệt vận sứ bước chân chỉ là hơi có cản trở, một lát sau liền lại thoát khỏi cây sa la thụ treo cổ, mà thân hình so lúc ban đầu lại nhưng thực lớn mạnh vài phần. Không thể dùng phương thức tầm thường công kích hắn, hắn không phải người. Từ Mạn Mạn dùng ngữ khí cực nhanh lớn tiếng nói, hắn hẳn là đồ vật cùng loại chú oán, người niệm mà sinh tà vật vô hình, chỉ sợ là tám tử sĩ kia lấy phương thức này dẫn hắn buông xuống. Diệt vận sứ nghe thấy Từ Mạn Mạn nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không đoán được thế nhưng nhanh như vậy bị người xuyên thấu chân thân. Từ Mạn Mạn tuy là suy đoán, lại một chữ không sai, diệt vận sứ bị Từ Mạn Mạn nói toạc chân thân. Tuy có kinh ngạc, lại cũng không sợ, cười lạnh nói, ngươi đã biết lại như thế nào? Ngô là bất tử chi thân, các ngươi lại có thể làm gì Ngô? Có cái thủ đoạn gì? Tận lực thử xem. Từ Mạn Mạn cũng là từ chú oán sinh ra liên tưởng. Chú oán chính là tà vật vô hình, không màu, không tiếng động, không thực thể. Từ tâm mà phát, lấy lực lượng không xác định tác động pháp tắc thiên địa, lệnh người khó lòng phòng bị, nó tựa như kịch độc, bất luận cái thứ gì bị hắn đụng tới đều sẽ bị ăn mòn. Không lấy phương thức riêng căn bản vô pháp đối phó nó. Nhưng một khi bị phát hiện nhược điểm, nó lại không thể chịu đựng một kích. Thiên La yêu tôn thần sắc ngưng trọng, đang muốn lần nữa ra tay, lại nghe thấy Từ Mạn Mạn hô, không được trúng kế. Hắn đánh cắp ký vận thôn thiên, có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng nhằm vào hắn. Thôn thiên thiên phú thần thông chính là hấp thu hết thảy cảm tình nhằm vào nàng. chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Vô luận là thôn thiên sơ đại cắn nuốt sợ hãi chi lực, hay vẫn là thôn thôn hiện giờ hấp thu tín ngưỡng chi lực, đều là xuất phát từ cùng căn nguyên. Chú oán cũng là tất cả sợ hãi và oán hận cùng cực chế tạo ra tà vật. Diệt vận sứ cũng thế. Khó trách hắn muốn đánh cắp khí vận thôn thiên. Thôn thiên thiên phú thần thông với hắn mà nói quả thực như có thần trợ giúp. Hiện giờ pháp trận không làm gì được hắn, mà tất cả công kích mang theo cảm tình nhằm vào hắn. Vô luận là phẫn nộ, sợ hãi, căm ghét, đều sẽ trở thành lực lượng nguyên tuyền của hắn, khiến hắn càng ngày càng cường đại. Từ Mạn Mạn nói khiến mọi người đều dừng tất cả thủ đoạn công kích. Diệt vận sứ sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên ý thức được kẻ địch chân chính của mình là ai. Hắn bỏ qua Thiên La Yêu Tôn, quay đầu lại hướng Từ Mạn Mạn đánh tới. Nhưng mà lúc này một đạo pháp tướng hư ảnh xuất hiện trước người Diệt vận sứ, chặn đường đi của hắn. Thân cao ba trượng tu sĩ áo xanh giống như thần minh xuất hiện, tay cầm la bàn, khuôn mặt mơ hồ, hai mắt khép hờ. Minh Tiêu pháp tôn pháp tướng chính là tu sĩ tay cầm la bàn kia. Tu sĩ áo xanh nâng la bàn lên, kim la bàn run rẩy, phát ra tiếng động vù vù. Một đạo cương khí thẳng bước Diệt vận sứ. Diệt vận sứ ánh mắt dùng mình, song tránh đi cương khí tấn công. Từ Mạn Mạn ánh mắt sáng lên, pháp tướng la bàn của Minh Tiêu pháp tôn tên là Xâm La Vạn Tượng, có bao quát hoàn vũ chi ý. Một cây la bàn cải động muôn vàn khí tượng, giữa thiên địa không có gì không thể. Diệt vận sứ cũng ở giữa thiên địa này, tự nhiên cũng chịu khắc chế vạn vật la bàn. Minh Tiêu pháp tôn tung la bàn ra, la bàn ở không trung xoay quanh mà lên, không ngừng mở rộng, đem ngày che đến kín mít. Trên la bàn hiện ra tinh tượng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đem ban ngày hóa ban đêm. Diệt vận sứ bị vạn vật la bàn bao phủ như lâm đại địch, kim la bàn điên cuồng chuyển động, hấp thu lực lượng ánh sao chuyển thành cương khí hướng Diệt vận sứ công tới. Cương khí ngang dọc đan sen, Diệt vận sứ chật vật tránh né, chỗ bị cương khí xẹt qua tức khắc toát ra khói đen. Diệt vận sứ sắc mặt biến đổi, không chờ mọi người vui mừng, liền nhìn thấy thân ảnh Diệt vận sứ một phân thành hai. Hai chia làm bốn, nó vô hình vô thực, có thể hóa thành huyết vụ, cũng có thể hóa thành vô số phân thân. Từ Mạn Mạn cau mày, cương khí căn bản vô pháp chân chính tiêu diệt nó, nhược điểm của nó rốt cuộc là cái gì? Nó vì cái gì không có sợ hãi như thế? Nó như thế nào chắc chắn có thể khắc chế lực lượng của mình không ở nơi này? Từ Mạn Mạn trong lòng chấn động, buột thiệt thốt ra, di sinh hành tôn, có thể khắc chế lực lượng Diệt vận sứ là công pháp huyền thiên tự. Huyền thiên tự tu hành chi đạo cầu ở tâm, bàn nhược kinh có thể gột rửa tà niệm, là khắc tinh của ma tộc, mà Diệt vận sứ dùng tà vật này cùng ma tộc tương tự, cùng là xuất từ chấp niệm. Bàn nhược kinh có thể khắc chế ma tộc, liền cũng có thể khắc chế tà vật. Khó trách bọn chúng đối di sinh hành tôn xuống tay, liền vì một trận chiến hôm nay. Giọng nói Từ Mạn Mạn truyền tới tai mọi người, Diệt vận sứ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt tàn độc hướng phía Từ Mạn Mạn, sát ý bạo trướng, một cái phân thân hướng nàng phóng đi. Từ Mạn Mạn không chút do dự, xoay người liền chạy. Ninh Hy vội vàng mà thúc giục pháp trận muốn ngăn Diệt vận sứ lại, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Liền vào lúc này một đạo ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, ôm lấy vòng eo Từ Mạn Mạn, đem nàng mang cách xa phạm vi Diệt vận sứ công kích. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, thân mình một nhẹ, liền không tự chủ được hướng phía trước bay đi, rơi vào một cái ôm quen thuộc. Tiên tôn! Từ Mạn Mạn vui mừng mà kêu một tiếng. Lang Âm Tiên Tôn cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng không có việc gì, liền lại nâng mắt lên nhìn hướng Diệt Vận Sứ. Ngươi thối lui, Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Hắn buông lỏng eo Từ Mạn Mạn ra, tay phải hư không nắm chặt, cự xương kiếm ngưng ở trong tay, đem Từ Mạn Mạn bảo hộ ở phía sau. Từ Mạn Mạn vội vàng nắm lấy cánh tay Lang Âm Tiên Tôn. Như vậy không gây tổn thương với nó. Nó không có hình thể, không sợ hãi tất cả ngoại thương. Hơn nữa hắn đánh cắp khí vận thôn thôn, có thể cắn nuốt ngược lại lực lượng của người khác. Lang Âm Tiên Tôn nói, ta đều có biện pháp. Lang Âm Tiên Tôn nói rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên. La bàn thật lớn che đậy ánh mặt trời, đem ban ngày biến thành đêm tối. Hắn khép hở mắt, nhẹ thở một hơi, trong tay nắm chặt cự xương kiếm, quanh thân khí tức chợt phát sinh biến hóa, tóc đen không gió tự bay, tay áo rộng phất phới, trong vòng một tấc vuông lại có cảm giác vặn vẹo. Từ Mạn Mạn ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy giữa mày Lang Âm Tiên Tôn ánh sáng tím chợt lóe qua, lệnh người dùng mình hơi thở từ trong thần khiếu trào ra, đem bạch y của hắn từ trên xuống dưới dần dần nhuộm thành màu đỏ tía yêu dị. Liền cự xương kiếm xanh tươi đều lây dính ma khí ảm đạm, ẩn hiện xanh sẫm chi sắc, là Lang Âm Ma Tôn. Từ Mạn Mạn hô hấp ngừng lại, nhìn bóng dáng Lang Âm Ma Tôn cao lớn thon dài. Hắn hơi hơi nghiêng mặt đi, lông mi mảnh dài hờ khép hai tròng mắt lạnh lùng u ám. Dư quang đảo qua vẻ mặt kinh ngạc của Từ Mạn Mạn, giọng nói trầm khàn nói, tránh xa một chút. Từ Mạn Mạn theo bản năng nghe lời hành sự, lui về phía sau nửa bước, liền nhìn thấy Lang Âm Ma Tôn quay đầu đi, rút kiếm đón nhận Diệt Vận Sứ. Nguyên bổn Diệt Vận Sứ không có sợ hãi, dường như không có dự đoán được Lang Âm Ma Tôn xuất hiện, trên mặt hiện lên kinh hoàng chi sắc. Nếu nói Minh Tiêu Pháp Tôn vạn vật cương khí chỉ là khiến hắn có điều kiêng kỵ, Lang Âm Ma Tôn như vậy liền chân chính đánh đến hắn trở tay không kịp. Diệt Vận Sứ khắc tinh đúng là Di Sinh Hành Tôn, vì hôm nay hành sự nghịch mệnh bộ đem Di Sinh Hành Tôn kéo vào trong bẫy dập. Hôm nay Miếu Thần Nông hắn vốn nên là vô địch, nhưng ai có thể đoán được, tự xưng là chính đạo đạo minh bảy tông, thế nhưng còn thỉnh ra một vị ma tôn tới đối phó hắn. Rốt cuộc ai mới là tà ma ngoại đạo? Diệt Vận Sứ nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt màu đỏ đậm nhìn chằm chằm, cùng mặt Lang Âm Ma Tôn Sương Tuyết lại bình tĩnh tự nhiên hình thành tiên minh đối lập. Bị sương mù tím đen bao phủ, cự xương kiếm sắc bén hơn thường ngày. Nó vốn là phù dung hoa huyễn hóa thành, có thể cương có thể nhu, co được giãn được, xuất quỷ nhập thần phóng ra xảo quyệt, khiến Diệt Vận Sứ khó lòng phòng bị. Lần lượt bị cự xương kiếm xuyên thủng ngực bụng, cứ mỗi một lần đều có thể tự mình khôi phục như cũ. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, cự xương kiếm thế nhưng có thể hút đi lực lượng của mình. Ma tộc vốn chính là lấy cắn nuốt đồng loại tới tăng cường bản thân. Từ Mạn Mạn ngửa đầu nhìn không trung chiến đấu kịch liệt, nhìn Lang Âm Ma Tôn khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đánh đến không ai bị nổi, Diệt Vận Sứ thua vội vàng mà thối lui. Nàng lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ban ngày ban mặt hắn như thế nào ra rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lại nghĩ, lẽ nào là bởi vì vạn vật la bàn chặn ánh mặt trời. Lại xem Lang Âm Ma Tôn chiến đấu kịch liệt, trong đầu mơ màng hồ đồ mà xẹt qua một ý niệm, hình như là tiên tôn chủ động gọi ra ma tôn. Nàng có chút tê dần, lẽ nào tiên tôn vẫn luôn biết ma tôn tồn tại? Nàng mặt xám như tro tàn, nên tiên tôn sẽ không thật sự là có được ký ức ma tôn đi. Mình đối Lang Âm Ma Tôn làm đủ loại chuyện hoang đường, những cái cảnh tượng khó coi đó nhất nhất hiện lên trong đầu, khiến lòng Từ Mạn Mạn lạnh một chút. Có lẽ nàng trước nay liền không có chân chính hiểu rõ Lang Âm Tiên Tôn. Nàng đã từng cho rằng hắn hỉ nộ vô thường, nhưng kỳ thật chỉ là vì hắn lời nói không tốt, nói chuyện thành thật. Nàng từng cho rằng hắn vô tâm vô tình, nhưng kỳ thật hắn dễ tình đâm sâu, tương tư tận xương. Nàng cho rằng hắn đơn thuần chân thành không giả bộ, nhưng nàng tự xưng là thông minh lại bị Lang Âm Tiên Tôn lừa đến quay tròn. Ngày ấy Vô Hồi Điện, khi Tiên Tôn tỉnh lại liền cầm kiếm đặt ở trên cổ nàng. Là thật sự động sát tâm, không tính giả đi, nhìn Lang Âm Ma Tôn thành thục, nàng đã không quan tâm kết quả trận chiến này. Khó thoát cái chết ngoại trừ diệt vận xứ, còn có nàng. Cách chương.